Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, giai nhân làm bạn. Hàn Khinh Vũ ngưng mắt nhìn Trầm Mặc Đường Tu, ngực mơ hồ có chút kiềm nén, cái loại này làm nàng hô hấp đều có chút không khoái cảm thụ. Hầu như làm nàng phát điên, bất minh bạch, nàng muốn bất minh bạch. Đường Tu vì sao đối nàng càng ngày càng lãnh đạm? Đường Tu, ngươi nói đúng, ta bất kể ngươi có hay không cái khác thân phận. Nói chung ngươi ở đây trường học, chính là ta học sinh. Ngươi đã muốn chơi thâm trầm, vậy ngươi cứ tiếp tục chơi. Hiện tại nói cho ta biết, ngươi đêm lên muốn biểu diễn tiết mục gì? Trước giữa trưa, ta muốn đem lớp chúng ta hết thảy tham gia diễn xuất danh sách nộp lên. Hàn Khinh Vũ biểu tình trở nên có chút thương bạch, cũng nhiều chút lãnh mạc. Đường Tu tối hôm qua kỳ thực đã nghĩ kỹ muốn biểu diễn tiết mục. Tùy tiện lộng món nhạc khí, tùy tiện biểu diễn một chút ứng phó được sự tình. Nhưng nhìn trước mắt Hàn Khinh Vũ, hắn trong giây lát nghĩ đến đã từng vì nàng soạn nhạc ngày đó tiên khúc. Cái kia thủ tiên giao, tiên mộng, cổ cầm đàn hát. Đường Tu buông tha phía trước ý tưởng, nhàn nhạt nói, tiên mộng. Hàn Khinh Vũ ngẩn ngơ, mỹ lệ khuôn mặt thượng lưu lộ ra vài phần mê hoặc. Nàng trước đây chưa có nghe nói qua cái này bài hát danh, nhưng là chẳng biết tại sao, nàng lại mơ hồ cảm thấy tên này có chút quen thuộc. Dường như, bài hát này cùng nàng có rất sâu liên hệ, loại cảm giác này. Không nói rõ được cũng không tả rõ được, lại chân thực tồn tại. Hàn Khinh Vũ liếc nhìn Đường Tu, gật đầu nói ra, ta nhớ kỹ đến, sau đó ta sẽ báo lên. Nói xong, nàng đạp cái kia hận trời cao xoay người ly khai. Đường Tu nhìn của nàng bối ảnh, trong lòng phức tạp tâm tình tạo nên rung động, thì dường như khổ hải dung chuyển, làm cho hắn mờ mịt. Làm cho tâm hắn kinh sợ. 3. Đường Tu theo bản năng lấy ra cái bật lửa, châm lửa một viên điếu thuốc lá về sau, thật sâu rút một khẩu. Gần nhất, hắn phảng phất yêu dâng hương khói mùi vị. Mỗi khi tâm tình sung sướng, hoặc người tâm tình đè nén thời điểm, hắn đều không nhịn được nghĩ đốt điếu thuốc, để cho mình cảm xúc bình phục xuống. Đường lão đại, cho ta tới một căn. Hồ Thanh Tùng thân ảnh xuất hiện ở trong hành lang, cái kia hai nhãn thần hàm chứa tiểu ý, trêu tức vậy đánh giá Đường Tu. Đường Tu không nói gì, trực tiếp đem cái bật lửa cùng điếu thuốc lá nhét vào Hồ Thanh Tùng trong tay. Lúc này mới dò hỏi, ngày hôm nay không có chuyện gì, các ngươi sau đó đi làm cái gì? Hồ Thanh Tùng cười nói, còn có thể đi làm à? Chuẩn bị đi nhà ăn ăn, sau đó trở về phòng ngủ ngủ. Tối hôm qua ngủ được quá ít, bây giờ còn có chút đau đầu. Đường Tu nói ra, ta liền không với các ngươi cùng đi, có điểm việc tư đi làm một chút. Các loại, chờ, chạng vạng ta tới nữa tìm các ngươi. Hồ Thanh Tùng sai biệt nói, ngươi muốn đi đâu? Đường Tu nói ra, đi mua kiện đồ vật. Một điếu thuốc lá cháy hết, Đường Tu tắt tàn thuốc, theo thang lầu hướng xuống dưới ly khai. Nếu đã quyết định đêm lên dùng cổ cầm khải đàn, hắn cần đang biểu diễn tiết mục phía trước mua một bả tốt cổ cầm. Nhưng mà khi hắn ngồi vào trong xe về sau, còn không có nổ máy xe, Mục Huyền Oánh liền gọi điện thoại tới. Ở đâu? Chuẩn bị đi ra bên ngoài mua chút đồ đạc. Có việc? Mua cái gì? Cổ cầm, ta ở cửa trường học, đến rồi tiếp ta một bắt đầu đi. Đường Tu do dự một chút, vẫn là bằng lòng một tiếng. Khi hắn lái xe đi tới cửa trường học, liền chứng kiến một thân xinh đẹp váy liền áo, tóc dài phất phới Mục Huyền Oánh. Lúc này Mục Huyền Oánh trong tay ôm hai quyển khóa bản, bả vai lên còn khoác một cái cà phê sắc nữ thức túi. Lên xe, Đường Tu đánh xuống ghế phụ chạy cửa sổ, mở miệng nói, Mục Huyền Oánh không chần chờ, ở chung quanh không thiếu soái nam tịnh nữ nhìn soi mói. Mở cửa xe ngồi vào tới, tiện tay đem cửa xe đóng cửa về sau, khóe miệng nàng chứa đựng tiểu ý, hỏi, đi đâu? Đường Tu lắc đầu nói ra, tùy tiện đi dạo, cụ thể nơi nào bán cổ cầm địa phương, ta cũng không tin tưởng. Mục Huyền oánh khẽ cười nói, biết ngươi sẽ bắn ra cổ cầm, tin tưởng ngươi trình độ phải cùng chữ của ngươi vẽ một dạng xuất sắc. Ngày hôm nay đêm trên, ta nhất định sẽ trước giờ tới trường học lễ đường. Đường Tu cười nhạt một tiếng, vừa lái xe, vừa cùng Mục Huyền oánh nói chuyện phiếm. Lệnh hắn không có nghĩ tới là Mục Huyền oánh cũng sẽ bắn ra cổ cầm. Hơn nữa dường như trình độ không sai. Đi qua internet tra tìm, Đường Tu cùng Mục Huyền oánh nhưng thật ra tìm được mấy nhà bán cổ cầm cửa hàng. Kết quả bên trong cổ cầm chất lượng vô cùng thê thảm, lệnh Đường Tu căn bản cũng không có mua dục vọng. Lúc này, hắn không khỏi nhớ tới ở tiên giới thời điểm, dùng thanh kia tiên cầm, ăn trước bữa trưa đi. Ăn xong lại tiếp tục tìm kiếm, mà đồ lớn như vậy, mua cầm địa phương phải có rất nhiều, tin tưởng có thể đào được một bả rất tốt cổ cầm. Mục Huyền oánh đi theo Đường Tu phía sau, theo một nhà bán cầm cửa hàng sau khi ra ngoài, nhìn người đến người đi quảng trường, khẽ cười nói, Đường Tu gật đầu nói ra, cũng chỉ có thể như vậy, hy vọng buổi chiều có thể mua được một bả tốt cổ cầm. Bằng không chỉ có thể tùy ý chọn một bả. Các loại, chờ, đêm lên ứng phó một chút. Hai người tùy ý tìm quán cơm, điểm chút cơm nước. Mục Huyền oánh không nhiều lời. Đường Tu tuy là không phải tích tự như kim, nhưng tự nhận cùng Mục Huyền oánh còn không có quen thuộc đến không có gì giấu nhau tình trạng. Cho nên ngẫu nhiên tìm một trọng tâm câu chuyện. Hai người loại trạng thái này, nhưng thật ra chung đụng được rất hòa hợp. Leng keng, dễ nghe chuông điện thoại di động vang lên. Đường Tu móc điện thoại di động ra, liếc nhìn điện báo biểu hiện dãy số, phát hiện là Trì Nam đánh tới, nhất thời nhấn xuống nút trả lời, dò hỏi, chuyện gì? Lão bản, tổng bộ người bên kia bắt được một đôi lão phu thê, trải qua thẩm vấn, bọn họ bàn giao là từ ngài nơi đây biết được chúng ta Bách Yến Tửu Lâu tình huống. Thậm chí bọn họ yêu cầu gặp ngài. Hiện tại tổng bộ người bên kia đã đem bọn họ áp giải đến Ma Đô. Người xem xử lý như thế nào? Đường Tu nhíu nói ra. Bọn họ là lai lịch ra sao? Trì Nam nói ra. Tán Tu, nam gọi Ngụy Giang Bình, nữ tên là Thuần Tú. Đường Tu nhíu mày, dò hỏi, bọn họ ở đâu? Ở Bách Yến Tửu Lâu. Đường Tu nói ra, ta hiện tại liền chạy tới. Nói xong, hắn cúp điện thoại, nhìn về phía đối diện nhai kỹ nuốt chậm Mục Huyền oánh. Nói ra, ta có chút sự tình đi xử lý. Ngươi, Mục Huyền oánh khẽ ngẩng đầu, khẽ cười nói, ta với ngươi cùng đi. Ta nghĩ, ngươi cũng sẽ không đem ta bỏ ở nơi này mặc kệ chứ. Đường Tu khuôn mặt hiện lên ra vẻ cười khổ, gật đầu nói ra, ăn no chưa? Chúng ta hiện tại đi liền. No rồi. Mục Huyền oánh dùng khăn ăn giấy lau mép một cái, xốc lên bọc của nàng túi đứng lên. Nửa giờ sau, Đường Tu mang theo Mục Huyền oánh chạy tới Bách Yến Tửu Lâu. Làm Trì Nam nhìn thấy Đường Tu bên người Mục Huyền oánh về sau, ánh mắt kia tràn ngập kính nể, bởi vì nàng phát hiện, lão bản hồng nhan chi kỷ thực sự không ít. Hơn nữa mỗi một người đều đẹp như thiên tiên. Người ở đâu? Đường Tu trực tiếp hỏi. Trì Nam cung kính nói ra, bị giam ở phòng luyện công. Đường Tu vốn muốn cho Mục Huyền oánh lưu lại chờ hắn, nhưng nhìn Mục Huyền oánh biểu tình bình tĩnh, hắn do dự một chút, vẫn là không có mở miệng. Ở Trì Nam dưới sự hướng dẫn đi tới phòng luyện công, Đường Tu chứng kiến bị trói ở trên ghế Ngụy Giang Bình cùng vị kia dáng dấp chật vật lão thái thái. Ngụy Giang Bình, các ngươi đang điều tra Bách Yến Tửu Lâu. Đường Tu ngồi ở Trì Nam rời tới cái ghế trên, biểu tình lạnh lùng hỏi. Ngụy Giang Bình thương mặt mo, khuôn mặt thượng lưu lộ ra vài phần khổ sáp. Nhìn Đường Tu ánh mắt cũng có chút kính nể, yên lặng gật đầu, hắn khổ sáp nói ra. Vợ chồng chúng ta muốn biết cái kia đôi nữ hạ lạc. Theo ngài nơi đây biết được Bách Yến Tửu Lâu tồn tại. Chúng ta liền phái người điều tra. Kết quả chúng ta người phái đi ra ngoài tất cả đều mai danh ẩn tích. Hết cách rồi, chúng ta chỉ có thể tự thân chạy tới Kinh Môn Đảo. Đường Tu nói ra, kết quả bị phát hiện. Sau đó bị bắt ở. Ngụy Giang Bình than thở. Đúng vậy a, vợ chồng chúng ta tu vi cực cao. Vốn tưởng rằng trong thiên hạ, có thể là vợ chồng chúng ta đối thủ người lác đác không có mấy. Kết quả, 10 vị Bách Yến Tửu Lâu cao thủ, liền đơn giản đem chúng ta bắt. Thậm chí chúng ta có thể cảm nhận được, như những người đó trực tiếp thống hạ sát thủ. Vợ chồng chúng ta lúc này đã biến thành dưới đao vong hồn. Đường Tu lạnh rên một tiếng, lấy điện thoại di động ra gọi thông cô Tiểu Tuyết điện thoại. Ở nàng nghe phía sau hỏi, Ngụy Giang Bình cùng Thuần Tú chuyện tình. Quang và Ám đã biết. Sư gia, bọn họ đã biết. Trong điện thoại di động, truyền đến cô Tiểu Tuyết thanh âm. Đường Tu hỏi, bọn họ làm sao quyết định? Tìm không thấy. Đường Tu đáy lòng thở dài. Sau khi cúp điện thoại, nhìn về phía Ngụy Giang Bình cùng Thuần Tú nói ra, nể tình vợ chồng các ngươi là Quang và Ám cha mẹ ruột phần trên. Lần này ta có thể tha các ngươi tính mệnh, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, các ngươi bằng lòng ta hai cái điều kiện. Cái này sự tình liền dừng ở đây. Ngài nói, Ngụy Giang Bình liền vội vàng gật đầu. Đường Tu nói ra, số 1. Không thể điều tra nữa Bách Yến Tửu Lâu. Cũng đừng nữa tìm kiếm các ngươi nữ. Các ngươi bị bắt sau đó, bọn họ lúc đó đang ở Bách Yến Tửu Lâu. Nhưng bọn họ bây giờ còn không muốn gặp các ngươi. Cho nên ta khuyên các ngươi, đừng lại uổng phí tâm cơ. Chúng ta, Ngụy Giang Bình vội vàng nói. Bất quá, lời của hắn vừa vặn ra khỏi miệng, liền bị hắn thê tử cắt đứt. Đường lão bản, chúng ta có thể bằng lòng ngài yêu cầu này, nhưng nể tình chúng ta nhớ con nóng lòng phần trên, ngài có thể hay không nói cho chúng ta biết, ở chúng ta sống thọ và chết tại nhà phía trước, còn có thể hay không thể nhìn thấy bọn họ. Đường Tu nói ra, có thể. Thuần Tú cảm kích liếc nhìn Đường Tu, nói ra, ngài nói điều kiện thứ hai đi. Đường Tu khuôn mặt hiện lên ra vài phần tiếu ý, dò hỏi, ta cần một bả cổ cầm, phẩm chất phải tốt, các ngươi có biện pháp nào không lấy được? Cổ cầm, Thuần Tú gật đầu nói ra, có thể làm được, nhưng này đem cổ cầm thuộc về vật phẩm riêng tư, ta không biết vị lão hữu kia thê tử, có nguyện ý hay không? Đường Tu đạm nhiên nói ra, như không muốn bán. Cho ta mượn một đêm cũng có thể. Thuần Tú nói ra, không thành vấn đề, ta lập tức đi gặp nàng. Đường Tu hướng về phía Trì Nam ra dấu một cái. Trì Nam vì hai người cởi ra trên người dây thừng, nhìn vợ chồng bọn họ đứng lên, nói ra, thời giờ của ta không nhiều lắm, 5 giờ chiều phía trước nhất định phải bắt được. Đường lão bản, ngài yên tâm, Thuần Tú gật đầu nói. Theo hai người ly khai, Trì Nam hiếu kỳ hỏi, lão bản, ngài muốn cổ cầm làm cái gì? Đường Tu cười khổ nói, nàng làm chuyện tốt, giúp ta báo danh đêm nay trường học cử hành đón người mới đến dạ hội. Ta cần lên đài biểu diễn tiết mục. Trì Nam kinh ngạc nói, lão bản ngươi còn có thể bán ra cổ cầm. Đêm nay ta nhất định đi thưởng thức lão bản cầm kỹ. Đường Tu âm thầm liếc mắt, tức giận nói ra, Tửu Lâu không cần vội vàng à, nếu như không bận trở về Kinh Môn Đảo bế quan. Trì Nam che miệng cười khẽ, bởi vì bà ngoại qua đời, Tĩnh Giả gần nhất tâm tình đặc biệt đừng hạ, có thể bảo trì bình thường 2 canh đã không dễ, tháng này tạm thời trả nợ trước, chờ ta trả hết nợ thiếu nợ sau đó mới đàm luận Bảo Phát. Tĩnh Dạ tốc độ gõ chữ, thực sự xin lỗi các huynh đệ tỉ muội chống đỡ. Lệ rơi, gạch dưới dấu bé, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.